Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Oan Gia Ngõ Hẹp. Luôn luôn cướp nói chuyện Lục Khản lần này lựa chọn trầm mặc. Trạm Bắc chần chờ một chút, mặt xem ngoài cửa, người cũng biết, đã biết cũng tốt, hắn tình huống hiện tại tuy rằng không vui xem, nhưng cũng không đến tuyệt vọng. Ta cùng ngươi Lục Khản sư phụ chuẩn bị đi vào tìm hắn. Ngươi ở nhà an tâm chờ đợi đi, ta cũng phải đi, cha nuôi, mang ta cùng đi, mang ngươi cùng nhau. Trạm Bắc trầm mặc một hồi đem ánh mắt chuyển hướng quan quân Trương Lôi. Có thể mang nàng đi sao? Nàng là của ta con gái nuôi. Cũng là Tiêu Nhiên vị hôn thê, này ta muốn trưng cầu quân bộ ý kiến. Ngài xem, ngươi là trước cùng chúng ta cùng nhau. Vẫn là, Trạm Bắc mặc hạ mặt. Chúng ta nơi này có điện thoại. Ngươi hiện tại liền đánh đi. Ngươi đã nói nàng là của ta y thuật truyền nhân, là, Mộ Thanh Niên biết sự tình thành. Chạy nhanh đi lên lầu chuẩn bị. Thay đổi lưu loát quần áo dày. Cầm túi sách, ba lô. Chủy thủ, bật lửa, diêm, lung tung đem trong nhà bị dược phẩm cùng đóng gói hoàn chỉnh đồ ăn tắc một ít ở trong ba lô. Lại đi phòng bếp cầm một ít sinh gừng, muối, cùng đường đỏ cùng Thẩm Tiêu Nhiên trong chén trà đồng loạt mang theo. Không vượt qua 10 phút thời gian, nàng đã trang bị chỉnh tề xuất hiện tại phòng khách. Lúc này Trương Lôi cùng quân khu nói chuyện còn không có kết thúc. Nàng gặp Trạm Bắc cùng Lục Khản mỗi người bên chân phóng một cái tiểu túi du lịch. Lên lầu cho bọn hắn các cầm một cái ba lô. Trạm Bắc cùng Lục Khản nhìn thấy ba lô dùng sức chớp chớp mắt. Lại sự biết nghe lời phải đem túi du lịch lý gì đó chuyển tiến ba lô nhiên trên lưng. Trạm Bắc niên kỷ so sánh khinh. Trên lưng ba lô xem thực thời thượng tinh thần. Lục Khản xem có chút buồn cười. Cũng rất hỉ cảm ơn y Trương Lôi nói chuyện điện thoại xong trở về. Nhìn đến Lục Khản, khóe miệng co rút mãi. Nhưng không có chậm trễ đáp lời. Quân trưởng nói cho các ngươi tọa đưa cứu viện vật tư phi cơ trực thăng đi. Máy bay còn có một giờ xuất phát. Ta hiện tại đưa các ngươi đi sân bay. Trạm Bắc cùng Lục Khản. Vì sao Mộ Thanh Niên mặt mũi so với bọn hắn còn lớn hơn chút? Đây là cái gì đạo lý? Bọn họ lúc này còn không biết là. Chuyện này cùng Mộ Thanh Niên mặt mũi không có quan hệ. Chẳng qua Trương Lôi gọi điện thoại cho thượng cấp khi. Trùng hợp vài cái quân bộ đại lão đều ở. Lại trùng hợp có một trận đưa người tình nguyện đi tai khu phi cơ trực thăng có phòng trống. Bọn họ thượng máy bay mới biết được. Trừ bỏ bọn họ bốn. Những người khác đều là tiến đến tai khu cứu viện người tình nguyện. Đây là nhóm đầu tiên đi vào Xuân Bình Thị người tình nguyện. Phân biệt từ Tam Giá phi cơ trực thăng phái đưa vào đến. Một đường không nói gì. Xuống máy bay thời điểm Mộ Thanh Niên ở trước mắt thê lương. Hình đồng phế tích trong khoảng cách. Bỗng nhiên phát hiện cùng đi nhân trung hữu hảo vài cái quen thuộc khuôn mặt. Tiền Vân Đoá, Chu Lan Quân, Phương Dĩ An, Gừng Mạnh Lương, Tiền Vân Đoá, Chu Lan Quân nhìn đến nàng sau đều có một khắc ngoài ý muốn. Lập tức liền không có việc gì nhân giống nhau chuyển mở tầm mắt. Phương Dĩ An giống độc xà giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nhường nàng ra đầu run lên. Gừng Mạnh Lương nhìn đến nàng nhãn tỉnh sáng lên. Mang theo ba lô bước nhanh đã đi tới chào hỏi. Tẩu tử, bình thường yêu cười hắn hôm nay vẻ mặt nghiêm túc. Mộ Thanh Niên đoán hắn cũng là có mục đích mà đến. Tiểu Khương, ngươi cũng đến làm người tình nguyện. Ân, ta theo giúp ta bạn gái đến. Nàng ở một khác giá trên máy bay. Ta đi tìm nàng, Gừng Mạnh Lương cũng không biết Thẩm Tiêu Nhiên đã xảy ra chuyện. Cho rằng Mộ Thanh Niên là đơn thuần người tình nguyện. Nói xong nói, vội vàng ly khai. Lúc này, quân khu phái tới tiếp Trạm Bắc cùng Lục Khản nhân cũng tới rồi. Xem Mộ Thanh Niên bị vài cái quân nhân cung kính tiếp đi. Tiền Vân Đoá, Chu Lan Quân cùng Phương Dĩ An trong ánh mắt lại lần nữa gợn sóng quay cuồng. Lúc này bọn họ toàn đều không biết Thẩm Tiêu Nhiên gặp chuyện không may tin tức. Nếu không, trên mặt vẻ mặt còn muốn phấn khích. Phụ trách tiếp đãi quân nhân làm việc hiệu suất rất cao. Gặp mặt chỉ vài phút, liền phái ra hai cái ba người tiểu đội. Một đội đưa Trạm cấp cứu trung chuyển đứng công tác. Một đội bồi Mộ Thanh Niên cùng Lục Khản tìm kiếm Thẩm Tiêu Nhiên. Ở Trạm Bắc yêu cầu hạ, Trương Lôi thành này tiểu đội người phụ trách. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.